Giang Trì dọ hỏi, 3 năm, 5 năm, 8, 8 năm, Diệp Lan nhẹ giọng nói. Một đời, mắt Giang Trì tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì Diệp Lan đã ôm ghì cậu vào lòng. Giang Trì lập tức giơ cao hai tay, bàng hoàng đến không nhúc nhích nổi. Diệp Lan nhắm mắt lại, nghiêng đầu trịnh trọng nói bên tai Giang Trì. Anh cũng yêu em, hai hàng lệ tuôn trào khỏi mắt Giang Trì. Cách chương.